Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 401, chương 406, nằm sấp. Đứng đấy, ngồi, Trà Liêu người đến nay y nguyên thói quen gọi Trang Dân dụ huyện trưởng. Liền như là hắn lúc trước ăn mặc mở miệng cũ dày ra cõng mười mấy khối bánh nướng đi vào Trà Liêu. Lúc một dạng, nhưng kỳ thật đã không phải. Trước đó Hạp Nguyên lão huyện quan lớn bởi vì thân thể nguyên nhân xin nghỉ hưu sớm. Lão Trang phá lệ thư ký kiêm huyện trưởng đi một cái quá độ kỳ. Mà lại đồng thời trên người còn mang một cái thành phố Khúc Lan phó thị trưởng hàm. Một thân ba chức, độc tài quyền hành, đầu ngọn gió quá thịnh. Lão Trang đoạn thời gian kia làm cho người ta hâm mộ cảnh tượng phía sau. Có thể nói như dẫm trên băng mỏng. Thế nhưng liền xem như thế, hắn vẫn là chịu lấy áp lực cực lớn. Không có tùy tiện gật đầu nhường phía trên có ý hướng mới huyện trưởng tiến đến. Quá nhiều người thông qua đủ loại quan hệ chuyển động nghĩ đến Hạp Nguyên mạ vàng moi thành tích. Dùng Trang Dân dụ lời nói của chính mình, hắn nhất định phải đỉnh. Không phải là bởi vì mong muốn chuyên quyền, mà là Hạp Nguyên trên dưới trăm năm tới tốt nhất một phen cục diện vừa mới cất bước. Bốc lên không nổi mặc cho nguy hiểm thế nào. Ngàn chọn vạn tuyển, Hạp Nguyên mới nhâm chủ tịch huyện trước đây không lâu cuối cùng vào chỗ. Lão Trang trên người gánh tốt xấu là nhẹ một chút. Trang thị trưởng tốt, Trang thị trưởng phong thái vẫn như cũ. Giang Triệt đối diện chào hỏi, nụ cười nhiệt tình mở cái đùa giỡn. Hắn đối Trang Dân dụ người này, vẫn là hiểu rất rõ. Chớ đi theo ta bộ này, cùng một chỗ đi qua năm tháng thực sự quá đặc biệt. Tạo nên tình nghĩa cũng sâu. Lão giữa bằng hữu liền nắm tay khách sáo đều không có. Trang Dân dụ trực tiếp nói móc nói. Thế nào, rốt cục bỏ về được nhìn một chút a. Thâm Thành đó là cái thế gian phồn hoa a. Vui đến quên cả trời đất đi. Làm sao ngươi biết Thâm Thành là thế gian phồn hoa? Đi khảo sát, ta ngốc lâu như vậy ta cũng không biết. Ngươi, xéo đi. Lão Trang thuận tay phát điếu thuốc. Chậc chậc, Lão Trang ngươi này đều đánh lên đặc cung. Giang Triệt nhìn xem trêu chọc nói. Còn có không? Cho ta cầm mấy cái trở về khoe khoang khoe khoang. Nghĩ hay lắm, còn mấy cái. Liền ta đây đều là bình thường không bỏ được quất. Tiết kiệm tới sung Trang diện dùng. Trang Dân dụ nói. Đúng rồi, trước đó đưa ngươi cái kia bình 69 năm Mao Đài uống chưa? Không uống, chấm ngoặc kép. Đã sớm uống, Giang Triệt đáp xong nhớ lại một thoáng. Cái kia bình thật rượu, tốt giống bây giờ còn giấu ở Trà Liêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trang Dân dụ, được thôi, ta đi vào nói. Lần này cơm tối cục, là Trang Dân dụ ra mặt tổ. Tỉnh thị hai cấp tăng thêm công thương mấy ngành tương quan lãnh đạo mở tiệc chiêu đãi Trà Liêu. Các vị đương ra, mặt mũi này không thể không cấp. Giang Triệt nếu tại. Tự nhiên cũng nhất định phải trình diện. Đương nhiên, đối diện đội hình mới là thật xa hoa. Một loạt lớn bí, một loạt dài. Đến mức Lưu quan lớn tự mình trình diện đến cùng bán là Trà Liêu mặt mũi vẫn là Khúc Đông Nhi mặt. Mũi, liền không tốt lắm nói. Cân nhắc trên mặt bàn la hét ẩm ý. Lại là khói, lại là rượu. Khúc Đông Nhi cùng mờ u oa này hai tiểu bằng hữu chỉ là lộ cái mặt. Liền hướng bên cạnh Giang Triệt mặt khác đặt một cái gian phòng. Cùng Ma Đệ, Lý Nghiễm Niên đám người cùng một chỗ chuyên tâm ăn tiệc đi. Trong bữa tiệc, Lưu quan lớn cố ý hô Giang Triệt đi ra ngoài hút khói. Cười hỏi, mang Đông Nhi đi một chuyến cảng thành. Giang Triệt hơi kinh ngạc. Nói, biết a, thế nào, cảm thấy ta cấp bậc này không đủ a? Lưu quan lớn đùa giỡn một câu. Nói. Phía trên có người chuyên môn tự mình bàn giao, quan tâm Trà Liêu, quan tâm Đông Nhi, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Tiểu tử ngươi không tệ, sau khi tốt nghiệp đại học có hứng thú hay không tới Nam Quan? Ý tứ này, Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, liền ta chút bản lĩnh ấy, vẫn là chuyên tâm làm xây dựng kinh tế làm nhiều cống hiến tốt. Lưu quan lớn kinh ngạc nhìn, hắn. Theo trong ánh mắt xác định Giang Triệt không có ngộ phán. Nói cách khác, hắn kỳ thật biết mình vừa mới cự tuyệt cái gì. Cũng tốt, Lưu Quan Lớn thoải mái, cười nói, cái kia Giang lão bản tương lai, cũng đừng quên chúng ta Nam Quan. Nói xong những lời này, hai người quay đầu, Giang Triệt theo Lý Nghiễm Niên cái kia cầm điện thoại di động đột nhiên vang lên. Người trước tiếp, Lưu Quan Lớn trước một bước trở về, uy, vị nào, bởi vì là nghiệp vụ dùng điện thoại, Giang Triệt nhận thói quen hỏi trước, Giang Triệt, ngươi ở đâu a? Ta có việc tìm ngươi, cũng là không biết được hay không, Lâm Du Tĩnh tại đầu bên kia điện thoại, tiếng nói có chút sợ hãi, mà lại lo lắng, được, đều được, thế nào, người nói, a di của ta, mụ mụ, chấm ngoặc kép, nghe xong điện thoại, Giang Triệt trước tiên hồi trở lại bao xương, cùng những người lãnh đạo báo cáo chuẩn bị nói có chuyện gấp muốn đi trước, trông thấy hắn vẻ mặt lo lắng, Lưu Quan Lớn cố ý quan tâm hỏi thăm một câu, tìm hiểu tình huống sau trước tiên hô tới thư ký của mình. Nói, quan thư ký, ngươi cùng Giang lão sư cùng đi xem một cái đi. Phía dưới đủ loại dài nhóm nhìn ở trong mắt. Học theo, Trương Vũ Thanh mụ mụ hôm nay hẹn người là nàng chồng trước. Con gái Trương Vũ Thanh cha đẻ, tờ bảo văn, mục đích rất đơn giản cũng hết sức thuần túy. Muốn mời hắn ra mặt nghĩ biện pháp nhường hiện tại thê tử bên kia nhấc nhấc tay. Buông tha Trương Vũ Thanh. Đem biên chế cùng làm việc vấn đề giải quyết hết. Muốn là vì mình. Nữ nhân này có lẽ đến chết cũng không nguyện ý thấp cái này đâu. Thế nhưng con gái còn trẻ. Tốt nghiệp đại học. Tướng mạo xuất chúng. Nàng tiền đồ vốn nên quang minh. Quật cường bất khuất hơn 10 năm mụ mụ rốt cục lựa chọn cúi đầu xuống. Đơn giản là không muốn con gái một đời bị hủy như vậy, cứ việc nàng hiểu nhân sinh, kỳ thật có lẽ quá nhỏ hẹp, đến mức tờ bảo văn là ôm cái mục đích gì đáp ứng tới. Liền không được biết rồi, từ hôm qua cũng cảm giác sự tình không thích hợp, Trương Vũ Thanh vụng trộm đi theo mụ mụ tới. Còn tốt nàng theo tới, bởi vì mẹ cùng người kia vừa chưa ngồi được bao lâu. Liền có một người mặc Nga Hoàng Nhung màu áo khoác nữ nhân mang theo 7-8 cái thanh niên trai. Tráng đàn ông chạy tới tờ bảo văn hiện tại lão bà. Đó là cái nhìn có chút xấu. Mà lại tựa hồ tuổi tác đã không nhỏ nữ nhân. Coi như tan nùng trang. Ăn mặc xa xỉ. Cũng không thể che hết. Nhất là khi nàng dương nanh múa vuốt thời điểm. Tại sông đi lên cùng mụ mụ đứng chung một chỗ trước đó. Trương Vũ Thanh tỉnh táo lại, trước gọi một cú điện thoại, không có lựa chọn gọi cho tiểu cữu hoặc là ông ngoại bà ngoại, cũng không có gọi cho trượng phu là cảnh sát nhân dân tiểu di, mà là gọi cho dì hai, cũng chính là Lâm Du Tĩnh mụ mụ, nàng đại khái sao cũng không nghĩ tới, dì hai lại ở trượng phu không ở nhà dưới tình huống, một mình chạy tới, cho nên sự tình cơ hồ liền cùng anh em hồ lô cứu ra ra một dạng. Đưa được rối tinh rối mù, mãi đến bởi vì bị gia gia khuyên bảo chia tay muốn tìm mụ mụ an ủi, Lâm Du Tĩnh cũng chạy tới. Ta nếu là thật muốn tìm hắn, liền sẽ không mấy mười mấy năm qua. Một hồi la hét ầm ĩ qua đi, Trương mụ mụ nhìn xem đối diện nữ nhân kia, dưng dưng đứng đấy nói. Vâng, ta nghĩ tranh giành tiếng nói. Ta nói nhiều, thế nhưng ta hiện đang tìm hắn. Chỉ nghĩ thỉnh cầu các ngươi không cần lại gây khó khăn cho ta con gái. Trương Vũ Thanh biên chế. Cùng làm việc bị kẹt sự tình là ai làm tay chân. Một mực rất rõ ràng. Đối diện đi lên cũng trực tiếp không có phủ nhận. Địa thế còn mạnh hơn người. Trương mụ mụ chịu mấy lần xô đẩy đánh chửi. Không trả tay. Đứng đấy. Một hồi lâu mới gian nan nói ra miệng. Van cầu ngươi. Lâm mụ mụ nhìn xem tỉ tỉ như thế, nhịn không được một hồi đau lòng, nàng trình diện mới phát hiện mình kỳ thật làm không là cái gì. Chỉ có thể bồi tỉ tỉ đứng chung một chỗ, hết sức che chở nàng, đến mức cái kia nàng cũng kêu lên tỉ phu đàn ông. Nàng nhớ kỹ công công rất sớm đã dặn dò qua trượng phu. Tuy là anh em đồng hao, chớ đi quá gần, đối diện. Ăn mặc tơ ngỗng áo khoác nữ nhân cười chào phúng một thoáng. Nói, cầu ta làm gì? Để cho nàng đi theo ngươi nhà máy làm công chẳng phải chuyện gì cũng bị mất. Tiền đồ, Trương Mụ Mụ không tự giác đưa ánh mắt quăng hướng mình chồng trước. Đại khái đáy lòng, vẫn là chờ mong hắn có thể vì con gái nói một câu. Thế nhưng tờ bảo văn đứng ở nơi đó, nhìn xem, nghe, không nói một tiếng. Thế nào, lão bà con gái đều tại, ngươi không thay các nàng ra mặt à? Tờ ngỗng nữ nhân bên này ép buộc một câu. Tờ bảo văn không tránh khỏi, cười một cái nói, thế nào à, không phải ngươi nói cái kia chuyện, ta chính là cho rằng, chấm ngoặc kép, ngươi chính là lại nghĩ đến ngủ trở về một lần đúng không? Đặt lâu, lại cảm thấy tê mới. Sao lại thế? Tờ bảo văn sốt ruột phủ nhận nói. Ngươi nhìn nàng này lão, cả người đen cẩu thả. Ách, không phải, tóm lại ta cái dạng gì? Ngươi còn không biết sao? Nói xong nịnh nọt cười cười. Vậy ngươi chạy tới làm sao? Ta, chấm ngoặc kép, tờ bảo văn không nói nên lời. Trương Vũ Thanh có cực kỳ lâu chưa từng gặp qua cái này, nguyên bản nàng phải gọi cha của hắn nam. Nhân, liền liền trí nhớ, đều đã rất mơ hồ. Bây giờ hắn lại xuất hiện, mặc đồ tây, đầu bóng, nhìn so mụ mụ tuổi trẻ rất nhiều. Lờ mờ còn là năm đó trên tấm ảnh dáng vẻ. Thế nhưng, cả người đều lộ ra buồn nôn. Trương Vũ Thanh nhìn xem, nghe, chân thực cảm giác được lông tơ dựng ngược. Không chỉ hận, nàng cảm thấy buồn nôn thấu. Nếu như có khả năng, nàng tình nguyện chính mình không có tới đến trên cái thế giới này. Mà mụ mụ năm đó, gả một người khác, mẹ, dì, chúng ta đi thôi. Nàng nói xong dìu lấy mụ mụ cùng dì hai chuẩn bị rời đi. Làm việc, nàng chuẩn bị từ bỏ. Tơ ngỗng nữ nhân mang tới người xông tới. Trương Vũ Thanh quay đầu nhìn xem nàng nói. Ngươi còn muốn làm gì? Muốn nhìn các ngươi một chút làm sao không chịu thua kém a? Mẹ ngươi không phải yêu khắp nơi nói sao? Tơ ngỗng nữ nhân đỏ tươi bờ môi cười tâu toét, nói, đúng rồi, vừa còn có con tiểu hồ ly tinh đi gọi điện thoại đúng không? Ta chờ đợi xem các ngươi một nhà hồ ly tinh, có thể thông đồng người nào tới? Câu nói này nhường ba nữ nhân phẫn nộ đến thân thể có chút run. Dậy, tiếng bước chân truyền đến, Lâm Du Tĩnh vội vã gấp trở về, thở hổn hển nói, điện thoại ta đánh. Ngẩng đầu, trông thấy mụ mụ cùng đại di các nàng bị vây quanh. Lo lắng xảy ra chuyện, lại sốt ruột xông đi lên nói. Các ngươi làm gì? Đối diện phân ra tới vài người nghĩ đến cản hắn. Đều cho ta đứng cái kia. Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tuyệt đối không nên đụng phải nàng. Giang Triệt một bên Trần Sinh uy hiếp, một bên hướng bên này đi tới. Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh quay đầu gọi hắn. Ấy, Giang Triệt cười cười, đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt, hai cái cấp cao khách sạn cách rất gần. Giang Triệt tốc độ nhanh, cái thứ nhất trình diện, sau đó là Trà Liêu Ma Đệ, Lý Nghiễm Niên mấy 7-8 người, đến mức lãnh đạo lớn bí nhóm, đi đứng theo không kịp, hơi chậm một bước, ta, chấm ngoặc kép, tơ ngỗng nữ nhân trông thấy đi vào là một cái thanh niên, khóe miệng mang theo cười trào phúng. Ánh mắt tại mấy cái nữ nhân trên người lướt qua, chuyển nói với Giang Triệt, ngươi là ai a? Tiểu hồ ly tinh tìm, chấm ngoặc kép, Giang Triệt liếc nhìn nàng một cái, nói, thật xin lỗi, ta không quá thói quen bị quá xấu nữ nhân bắt chuyện. Bởi vì ở trong điện thoại đã hiểu rõ tình, huống căn bản, Giang Triệt đi lên trực tiếp không có khách khí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tràng diện một thoáng trở nên rất khó coi. Các ngươi còn nhìn xem làm gì? Cho cái này miệng tiện đánh nằm xuống lại nói. Tơ ngỗng nữ nhân sửng sốt một hồi lâu. Rốt cục một thoáng nhảy dựng lên. Tức đến nổ phổi hô. Mấy nam nhân ứng thanh chuẩn bị tới thời điểm. Giang Triệt bên này. Ma Đệ mấy Trà Liêu thanh niên trai tráng cũng trình diện. Chạy đến Giang Triệt sau lưng. Sắn tay áo chuẩn bị động thủ. Hết sức hưng phấn, bởi vì làm vốn chính là trên núi từ nhỏ làm việc tốn sức hán tử. Về sau lại có Triệu Tam Đôn người an ninh này quản lý hun đúc. Trà Liêu những người tuổi trẻ này, hiện tại kỳ thật đều rất có thể đánh. Cũng rất tốt chiến, ta nghĩ ta vẫn là đứng đấy nói tương đối tốt. Chàng diện rằng co, Giang Triệt từ tốn nói. Nói xong nhìn không chớp mắt, trực tiếp theo chuẩn bị đi lên vây hắn bốn nam nhân ở giữa không nhanh không chậm đi qua. Trên đường thuận tay kéo Lâm Du Tĩnh thủ đoạn, lại xuyên qua mấy cái khác người, đi đến Lâm Mụ Mụ mấy bên người thân. A Di, ngươi không sao chứ? Giang Triệt quan tâm hỏi. Lâm Mụ Mụ trước nhìn một chút tay của hắn, còn có tay hắn bên trên nắm lấy Lâm Du Tĩnh thủ đoạn. Lắc đầu nói, ta không sao, tiểu Triệt ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Triệt, yên tâm đi, A Di, ở đây giao cho ta. Kỳ thật việc này, các ngươi sớm một chút nói với ta liền tốt. Nói sau một câu thời điểm, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Vũ Thanh cùng mẹ của nàng. Gật đầu cười cười, ân cần thăm hỏi nói. Trương đồng học rất lâu không có thấy. A Di mạnh khỏe, ấy, người tốt, cảm ơn ngươi. Trương Mụ Mụ đang khi nói chuyện ánh mắt nghi hoặc bất định. Sự thật nàng đến bây giờ, kỳ thật đều còn không hiểu rõ Giang Triệt có hay không có thể giải quyết vấn đề. Dù sao Giang Triệt nhìn thực sự quá trẻ tuổi. Trương Vũ Thanh đại khái là biết đến. Có chút cảm xúc phức tạp cười cười. Có thể nói cho ta một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra sao? Lẳng lặng trong điện thoại quá mau. Không có nói rõ ràng. Cứ như vậy. Tại Trà Liêu người dục dịch. Mà đối phương bởi vì nhìn xem số người không sai biệt lắm bình quân. Một dạng không thể lui bước trong lúc giằng co. Trương Vũ Thanh không có quá che lấp. Đem sự tình nói với Giang Triệt. Nàng nói chuyện chỉnh trong cả quá trình. Giang Triệt nhìn hai lần đứng ở một bên tờ bảo văn. Rất khó tưởng tượng đây cũng là một cái nam nhân. Một cái phụ thân. Việc nhà bản thân. Giang Triệt kỳ thật không quá nghĩ tham dự. Thế nhưng ở đây có Lâm Mụ Mụ cùng Lâm Du Tĩnh. Mặt khác, Trương Vũ Thanh kỳ thật cũng coi như cố nhân cùng bằng hữu. Ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu. Trương Vũ Thanh biên chế cùng làm việc, bị kẹt hơn nửa năm. Này tại hiện tại Giang Triệt xem ra, đại khái chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ. Một việc nhỏ xen giữa. Thế nhưng đặt ở Trương Vũ Thanh cùng Mụ Mụ trên người. Liền là quan hệ cả đời. Thống khổ to lớn cùng tuyệt vọng. Vì thế, Mụ Mụ không tiếc cúi đầu. Con gái thống khổ thật lâu. Mà lại hiện trường. Các nàng vừa mới nhận hết ủy khuất. Kiếp trước lập nghiệp sơ kỳ Giang Triệt. Kỳ thật cũng trải qua tình huống tương tự. Vì một kiện quan hệ công ty vận mệnh bản án khổ đợi mấy ngày. Lại như cũ đợi không được đối phương lão bản rút ra dù cho 10 phút đồng hồ. Cho hắn một cái cơ hội nói chuyện. Cho nên, hắn chuẩn bị quản một chút chuyện này. Thế nào, mang theo mấy tên côn đồ liền muốn ra mặt a? Một mực dự thính tơ ngỗng nữ nhân rốt cục nhìn không được. Rít gào nói, ta liền thẻ nàng. Thế nào, đừng nói công thương hệ thống. Liền là những ngành khác. Ta cũng như thế thẻ nàng cả một đời lật người không nổi. Bọn hắn vừa mới động thủ sao? Giang Triệt hỏi, Trương Vũ Thanh cùng Mụ Mụ còn chưa mở miệng. Lâm Mụ Mụ trấn an Giang Triệt nói, ta chỉ là bị đẩy một thoáng, không có quẳng nhiều nghiêm trọng, không có chuyện gì, tiểu Triệt, bản ý của nàng, đại khái là sợ Giang Triệt cùng người động thủ, thế nhưng, cái này rất nghiêm trọng, A Di, chúng ta đi ra ngoài trước đi, Giang Triệt nói xong lôi kéo Lâm Du Tĩnh, che chở Lâm Mụ Mụ các nàng, trước một bước ra khỏi phòng. Nữ nhân cho là hắn chỉ là muốn đem người mang đi. Thế nhưng Giang Triệt đi ra khỏi cửa về sau. Quay đầu lại nói một câu. Còn nhìn xem làm gì. Trước đánh nằm xuống rồi nói sau. Gào. Trà Liêu thanh niên trai tráng hưng phấn mà nhào tới. Chờ đến thanh âm không sai biệt lắm lắng lại. Giang Triệt mới trở về. Sửa sang lại áo khoác ngồi xuống. Nhìn đứng ở giữa sân run lẩy bẩy tơ ngỗng nữ nhân. Nói, ta hiện tại có thể ngồi xuống nói chuyện a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.